Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2041, kế hoạch phong ấn truyền đạo lực trường. Hắn đứng ở trong thiên cung của thiên giới, vô số thiên thần mỗi người quản lý một vị trí, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc. Lý Thanh giơ cao một tấm biểu tế, trên mặt lộ vẻ trịnh trọng. Ta là văn minh thiên đế, dâng tấu chương tế tự vũ trụ. Bản đế sẽ dẫn dắt thế giới văn minh, phát binh vũ trụ, nhất thống thiên vũ, xây dựng vũ trụ thiên đạo luân hồi. Thủ lý tất cả trật tự vũ trụ, trở thành thiên đế vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều khẽ chấn động, vũ trụ thiên mệnh trong tối tăm ra chỉ đến trên người hắn. Một trận chiến phong thần lan đến toàn bộ tiểu vũ trụ bắt đầu. Ánh mắt của hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh híp lại, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nơi này chính là tiểu vũ trụ bị ta bắt đầu tiên. Nhưng sau này khi ở vũ trụ khác, ta phải đổi tên, cũng không biết vị kia thần bí không biết, có chú ý tới những vũ trụ nhỏ này hay không. Nếu như chú ý tới biến hóa ở nơi này, có thể sẽ có ảnh hưởng. Thế giới văn minh bắt đầu di chuyển, dựa theo bản đồ của Ngọc Bản Hoàn Nguyên, bắt đầu chinh phục một thế giới. Trong tối tăm, trong vũ trụ vô hạn, một chỗ không người biết được. Thần bí không biết nhìn xuống vũ trụ, phần lớn lực chú ý của hắn đều tập trung vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và 6 đại quốc chủ, không có căn nguyên nào có thể diễn tả được, không thể ghi chép lên thần ma. Tình huống vẫn như cũ, thế lực khắp nơi đang tranh đấu lẫn nhau. Đấu tranh trong vũ trụ vô hạn cũng càng ngày càng kịch liệt. Chờ ta luyện hóa vũ trụ vô hạn, lại đi luyện hóa những cấm khu và tiểu vũ trụ này, chính là đại thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Lúc này, bởi vì phân chia lực chú ý thần bí không phát hiện ra sự thay đổi bên trong tiểu vũ trụ nên Lý Thanh cũng chiếm được một ít cơ hội. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, một trận biến đổi lớn đang không ngừng lên men, nhanh chóng tới gần phương hướng không biết. Thế giới cao duy và thế giới chúng sinh đã hình thành kết cấu song tinh hoàn toàn. Hai thế giới cách mấy năm này đã gần một nửa. Vũ trụ không hết ngày đạo luân hồi và thế giới thiên đạo luân hồi va chạm một mực bao trùm hai khu vực hư không trên thế giới. Hư không phía dưới hai thế giới và trung tầng trở thành chiến trường của hạm đội hư không. Mỗi thời mỗi khắc hai bên đều đang kịch liệt va chạm, tạo thành tổn thất cho nhau. Nhưng mỗi một lần đều rất khó phân ra thắng bại, song phương đều quá cẩn thận. Cuộc chiến tranh giữa logic và không thể diễn tả cuối cùng cũng ngày càng tàn khốc. Nhưng bọn họ vẫn luôn khống chế va chạm của thiên đạo luân hồi ở trên không trung, tuyệt đối không để lực lượng thiên đạo luân hồi từ bốn phía rơi xuống, thậm chí nhấn chìm bọn họ. Hiển nhiên song phương đều duy trì cảnh giác tuyệt đối, mặc kệ là đối với thời không cao duy, hay là thế giới chúng sinh, đều không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trong không trung tinh thần thần bí, Lý Thanh cao mày nhìn tám đại chúa tể và tất cả cường giả có khái niệm logic của thế giới chúng sinh. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, các vị, chiến tranh đã kéo dài mấy năm, trong khoảng thời gian này chúng ta thử đủ loại biện pháp, muốn bao trùm toàn bộ chiến trường thiên đạo luân hồi chi lực. Nhưng kết quả cũng không như ý muốn, cuối cùng logic cùng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả hầu như theo bản năng loại tình huống này xuất hiện. Bọn họ ôm đầy đủ cảnh giác đối với chúng ta, cho nên thiên đạo luân hồi muốn từ bốn phía vây quanh bọn họ ở trước mặt bài không rõ là không thể nào. Chúng ta nhất định phải một lần nữa mở ra chiến thuật mới. Minh giới ma quân nhìn Lý Thanh chậm rãi nói, logic cuối cùng và căn nguyên không thể diễn tả thống trị vũ trụ vô số năm. Muốn chơi loại mánh khóe này dưới mí mắt bọn họ không đơn giản như vậy. Ta có thể phát giác được, mỗi một lần bọn họ sử dụng thiên đạo luân hồi đều cắt chém lực lượng của bọn họ. Mặc dù hai bên đang đấu tranh, nhưng vẫn duy trì sự ăn ý cân bằng. Hiển nhiên, bọn họ là muốn chúng ta phân ra thắng bại, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu bây giờ kế hoạch muốn lợi dụng thiên đạo luân hồi bao trùm toàn bộ chiến trường không thể đẩy mạnh. Vậy chỉ có kết cục của chúng ta. Nhưng mà, kết cục của chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa xé rách mặt liền không có khả năng một lần nữa. Người có ý nghĩ cụ thể gì không? Lý Thanh tương lai mỉm cười, ta tính toán rất nhiều tin tức, nhưng trước mắt mà nói chỉ có một kế hoạch có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Thế giới song tinh đang dần dần hình thành một loại lực trường. Loại lực trường này là do thể lượng thế giới hình thành, dần dần bao phủ toàn bộ chiến trường. Lực trường này rất cường đại, hơn nữa bắt nguồn từ đạo lý cơ sở nhất của vũ trụ mà xây dựng thành. Nhưng mà bất kể là logic cuối cùng hay là căn nguyên không thể diễn tả, bọn họ tạm thời đều chưa chú ý tới loại lực trường này tồn tại. Hoặc là nói cũng không có đem loại lực trường này để ở trong mắt, bởi vì lực trường này bọn họ tùy thời có thể thoát ly, ngăn không được lực lượng của bọn họ. Nhưng loại lực trường này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Loại lực trường này là căn cứ vào đạo lý cơ sở nhất của vũ trụ để xây dựng, chúng ta có thể thông qua loại đạo lý cơ sở này khuếch tán lực trường vào trong phạm vi. Loại lực trường này tương đương với sự kéo dài của trận pháp thế giới, có thể chịu đựng được sức mạnh của trận pháp thế giới lan tràn, mà không xuất hiện tình huống sức mạnh tiêu tán. Thế giới trận pháp chỉ kéo dài ra lực lượng, không kéo dài ra logic. Như vậy sẽ không khiến cho logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh cảnh giác. Nhưng chỉ cần lực lượng trận pháp bao trùm khu vực lực trường, như vậy ở lúc cần thiết, logic trận pháp thế giới kéo dài liền có thể ở nháy mắt bao trùm phạm vi lực lượng trận pháp bao phủ. Từ đó ở phía dưới chiến trường xây dựng ra thế giới trận pháp phong tỏa. Khối lượng hai thế giới chúng ta cộng lại đã gần với thể lượng mấy vạn ức giảm thế giới. Đủ để hình thành vòng vây kiên cố phía dưới, khiến logic và trạng thái không thể nào giải quyết được hoàn toàn. Đồng thời cũng có thể tạm thời giam cầm thời không chiến trường, chặt đứt logic cuối cùng của bọn họ và liên hệ của Mạc Khả Danh lưu lại ở ngoại giới. Sau đó, tất cả cường giả khái niệm logic đồng thời ra tay từ thế giới của mình, tập trung lực lượng đánh úp căn nguyên hình dạng Mạc Khả và 6 đại quốc chủ. Vũ trụ phía trên, lực lượng thiên đạo luân hồi cũng thuận thế hạ xuống. Trên dưới giáp công, bọn họ tất nhiên sẽ bị phong ấn. Đến đây, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không chạy được. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy Lý Thanh giơ tay điểm một cái, một cảnh tượng hư ảo xuất hiện trong mắt mọi người. Cảnh tượng hư ảo chính là chiến trường hiện giờ. Toàn bộ chiến trường hư ảo đều đang diễn hóa theo kế hoạch của Lý Thanh trong tương lai. Lực trường vô hình đang không ngừng dung nhập lực lượng kéo dài ra từ trận pháp của hai thế giới. Hai cỗ lực lượng này ở trong phạm vi lực trường va chạm lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra các loại tiếng nổ. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh cũng phát hiện ra tình huống này trong hình ảnh hư ảo, hơn nữa bởi vì lực lượng của thế giới trận pháp kéo dài ra để thăm dò. Thậm chí trực tiếp điều động logic cuối cùng cùng lực lượng không thể diễn tả của mình tràn ngập khắp nơi trong lực trường, kết nối trong ngoài lực trường, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Chương 2042, kế hoạch bắt đầu, đột phá chiến trường. Giọng nói của Lý Thanh vang lên bên tai mọi người, chư vị, lực lượng thế giới trận pháp kéo dài tất nhiên sẽ khiến cho cảnh giác, đây chính là tương lai mà ta mô phỏng ra, có thể phát sinh. Hình ảnh hư ảo tiếp tục, logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng thái Mạc Khả Danh làm tốt phòng ngự, lại tiếp tục đầu nhập chiến tranh. Theo lực lượng toàn diện bao trùm, cường giả bên trong hai đại thế giới cũng đã làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay. Bỗng nhiên có một ngày, cường giả hai đại thế giới bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thế giới trận pháp cũng kéo dài ra logic, trong nháy mắt đem phía dưới lực tràng khu vực hoàn toàn bổ sung. Phía trên vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực ầm ầm hạ xuống, phía dưới rất nhiều cường giả thế giới công kích cũng đến. Căn nguyên của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh lập tức bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, trong lúc điên cuồng giãy giụa lại bị áp chế. Đồng thời, sức mạnh của thiên đạo luân hồi mở ra một thông đạo, trục xuất bọn họ ra khỏi vũ trụ. Căn cứ vào mô phỏng của ta, xác suất thành công của chúng ta cao tới hơn 7 phần. Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, kế hoạch này không có vấn đề gì lớn, nguy hiểm lớn nhất nằm ở chỗ căn nguyên của hình trạng không tên và cuối cùng La Tập không hề phát hiện ra, mà là chuẩn bị và thăm dò nhất định. Quang Minh Thiên Đế chậm rãi nói, mô phỏng của ngươi là căn cứ vào việc bọn họ dừng lại ở bên trong chiến trường, nếu như bọn họ rời khỏi chiến trường thì làm sao bây giờ? Lý Thanh bất đắc dĩ nhún vai, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể nghĩ cách khác. Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhất trí quyết định, tạm thời trước tiên dựa theo kế hoạch này mà tiến hành. Thế giới cao duy và thế giới chúng sinh bắt đầu thay đổi. Thế giới lực lượng của hai thế giới trận pháp bắt đầu dũng mãnh vào chiến trường. Trong phạm vi tất cả lực trường bao phủ, lực lượng thế giới trận pháp dung nhập lập tức đưa tới biến đổi lớn. Từng chiếc hư không hạm thuyền nhận lấy lực lượng thế giới trận pháp gia trì. Lực lượng càng thêm vô cùng vô tận. Trận pháp do hạm đội hư không xây dựng càng lúc càng kịch liệt, theo lực lượng của thế giới trận pháp gia nhập, tổn thất của hai bên bắt đầu gia tăng. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh va chạm kịch liệt, lực lượng của bọn họ trải rộng đến mấy ức dặm, ở trong chiến trường cơ hồ ngăn cách hư không trên dưới 2 tầng. Lực lượng của thế giới trận pháp kéo dài lập tức bị bọn họ cảm ứng được. Bọn họ gần như đồng thời hướng ánh mắt về chiến trường phía dưới. Liếc mắt liền thấy được những thế giới trận pháp này lực lượng đang gia trì tại từng chiếc hư không hạm thuyền bên trên. Tàu hư không diễn biến trận pháp xung đột càng ngày càng kịch liệt, đều đang cướp đoạt lực lượng của đối phương. Mạc Khả Danh nheo mắt lại, lực lượng của thế giới trận pháp kéo dài. Thì ra là thế, đây là lợi dụng lực trường do bản thân thế giới sinh ra làm môi giới, đem lực lượng của thế giới trận pháp kéo dài đến toàn bộ chiến trường. Lúc này, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của thiên đạo luân hồi đã giảm xuống 1/3, phần thuộc về thế giới trận pháp kia đã bị rút đi. Bọn họ đây là thấy ta cùng 6 đại quốc chủ bất phân thắng bại, muốn ở phía dưới quyết ra thắng bại. Cũng hợp ý ta, có Lý Thanh âm thầm khống chế, khả năng mở ra lỗ hổng từ tầng dưới rất cao, ta chỉ cần ngăn cản 6 đại quốc chủ là đủ. Nếu như bọn họ có thể tiêu hao lẫn nhau, thậm chí chết mấy cường giả khái niệm logic vậy thì càng tốt hơn. Có lẽ ta nên cùng 6 đại quốc chủ nói chuyện một chút. Trước khi hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đánh bại bọn họ, cũng phải nghĩ biện pháp suy yếu số lượng khái niệm logic mới được. Về điểm này chúng ta là giống nhau. Căn nguyên của Mạc Danh có dự định, lặng yên không một tiếng động câu thông 6 đại quốc chủ. Trong hư không, trên không trung, 7 bóng người xuất hiện. Ánh mắt của Vạn Mệnh quốc chủ nhìn căn nguyên của Mạc Khả Danh, trong mắt của hắn hình như có một nụ cười, xem ra chúng ta cùng nghĩ đến rồi. Mạc Khả Danh cười cười, vậy ý các ngươi là đồng ý. Đương nhiên, suy yếu số lượng của bọn họ đối với chúng ta là có lợi. Trận chiến này còn có thể kéo dài thật lâu, muốn phân ra thắng bại, không đơn giản như vậy. Tình huống của vô hạn vũ trụ bên ngoài chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ kéo tới thế vạc ba chân, kế hoạch luyện đạo của người phía sau màn xác suất lớn sẽ thất bại. Cạnh tranh bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng cực kỳ quan trọng. Bất luận chúng ta ai muốn nắm giữ nơi này, những người đó đều phải chết. Nhưng nếu chúng ta liên thủ như vậy, e rằng Lý Thanh sẽ phát giác ra kế hoạch của chúng ta. Nam Thiên Quốc chủ Phạm Phật Thị nói, đây cũng là chuyện tốt đối với Lý Thanh. Trong lòng người này cũng muốn thanh lý những khái niệm logic kia, chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi. Chúng ta chỉ cần tạo cơ hội, hắn tự nhiên sẽ phối hợp chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng phải đề phòng hắn chưa chắc đã không muốn diệt trừ chúng ta. Sức mạnh của thế giới trận pháp kéo dài, khiến chiến trường hình thành một loại trạng thái hình cầu. Chúng ta bây giờ ở trung ương khối cầu, tuy lực lượng của chúng ta kéo dài ra phía ngoài, nhưng chưa thoát ly toàn bộ biên giới chiến trường. Theo ta quan sát, đã có tính nguy hiểm nhất định. Nếu như hai thế giới liên thủ, quay đầu đối phó chúng ta, có thể sẽ tạo thành nguy hiểm to lớn đối với chúng ta. Nghe được lời nói của Nam Thiên Quốc chủ, mấy vị khác cũng nhướng mày, tình huống này xác thực không thể khinh thường, trong lúc mơ hồ có chút nguy hiểm. Mạc Khả Danh nheo mắt lại, vậy chúng ta kéo dài lực lượng đến biên giới chiến trường, chặt đứt tâm tư muốn đối phó chúng ta của bọn họ. Lực lượng của bọn họ là giết không chết chúng ta, duy nhất có thể làm chính là phong ấn chúng ta, đồng thời trục xuất đến bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đây là kế hoạch khả thi nhất, cũng giống như lần trước Lý Thanh trục xuất tử tịch. 7 đại cường giả đạt thành nhất trí, tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng của bọn họ bắt đầu hành động. Lực lượng căn nguyên trạng nguyên vô danh phảng phất kéo dài ra từng cái gai nhọn giống như mây mù, cấp tốc hướng về khu vực lực lượng thế giới trận pháp bao phủ bên ngoài kéo dài. 6 đại quốc chủ cũng lan tràn ra logic cuối cùng của mình, tạo thành mạng lưới dày đặc kéo dài ra phía ngoài. Lực lượng hai bên bọn họ kéo dài va chạm trong hư không, giống như mở rộng chiến trường. Chiến trường vốn là một hình thái hình cầu, hiện tại biến thành trạng thái nửa đoạn dưới của hình cầu nhô ra vô số gai nhọn và mạng lưới. Những gai nhọn và mạng lưới này đều là sức mạnh và logic cuối cùng của Mạc Khắc. Lý Thanh quan sát toàn trường trong tương lai, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tinh thần thời không, ánh mắt của hắn nhìn về phía tất cả cường giả khái niệm logic khác. Chư vị, chúng ta thành công rồi, bọn họ không có hướng ra phía ngoài rời đi, đây là kéo dài ra một bộ phận lực lượng, tạo dựng nhanh chóng thoát ly chiến trường cầu nối. Tất cả mọi người thấy cảnh này, riêng Thiên Minh Đế đã chau mày. Có một vấn đề, lực lượng bọn họ kéo dài quá nhiều, vượt qua mấy ngàn đạo, lan tới các phương vị. Bất kỳ một lực lượng kéo dài nào ra, đều có thể trở thành thông đạo bọn họ rút ra. Chỉ cần có một chớp mắt thời gian, bọn họ có thể thoát thân mà đi, kế hoạch của chúng ta liền thất bại. Phải giải quyết như thế nào? Lý Thanh tương lai mỉm cười. Không cần lo lắng, cái này sớm ở trong dự liệu của ta. Chương 2043, chi tiết thành bại, trận pháp phóng xạ. Chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái, hình ảnh hư ảo trước mặt mọi người xuất hiện biến hóa lần nữa. Các ngươi xem, hiện tại thế giới trận pháp lực lượng kỳ thật chỉ bao trùm 2.500.000 ước dặm. Bọn họ diễn sinh ra lực lượng thông đạo phạm vi đường kính chỉ đạt tới 2.700.000 ước dặm tả hữu, chỉ vượt ra khỏi thế giới trận pháp lực lượng bao phủ phạm vi 2.000 ước dặm khu vực. Hai bên chênh lệch không đến 10%, đây là chỗ có thể lợi dụng, cũng là chỗ bẫy dập ta chuẩn bị cho bọn họ. Thế giới trận pháp hoàn chỉnh có thể trong nháy mắt hình thành khu vực phóng xạ logic. Tất cả lực lượng trong khu vực phóng xạ logic đều không có chênh lệch với bản thân thế giới trận pháp. Phạm vi khu vực phóng xạ là 1/10 bản thân thế giới trận pháp. Khu vực trận pháp thế giới bao phủ 25.000 ức dặm, phạm vi phóng xạ có thể trong nháy mắt khuếch trương đến 27.500 ức dặm. Vừa vặn đem lực lượng thông đạo bọn họ kéo dài ra hoàn toàn bao phủ. Điểm này bọn họ hoàn toàn không tính được, cho nên bọn họ lộ ra sơ hở. Trên mặt Quang Minh Thiên Đế lộ ra ý cười, ha ha ha, được. Đây thật sự là chi tiết quyết định thành bại. Phạm vi thế giới trận pháp phóng xạ, điểm này ngay cả chúng ta cũng không chú ý tới. Hóa ra đòn sát thủ chân chính của ngươi ở đây. Lúc này, ngay cả tám đại quốc chủ đều ném tới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng hoàn toàn không có tính tới nơi này. Bởi vì chuyện thế giới trận pháp phóng xạ này, bọn họ chưa từng chú ý tới. Minh giới ma quân híp mắt lại, lợi hại, chỉ là một chút chi tiết bị hắn bắt lấy, liền tạo thành kết quả chí mạng. Thật sự là một quân cờ bị thua, thua cả bàn cờ. Trong chớp mắt này, tám đại chúa tể càng thêm cảnh giác với Lý Thanh. Lý Thanh tất nhiên cảm nhận được những ánh mắt trịnh trọng và cảnh giác kia, nhưng hắn muốn biểu hiện ra loại năng lực này. Năng lực khiến tất cả mọi người kính sợ, thuận tiện cho hắn kế hoạch khác. Căn nguyên của Mạc Khả Danh và đàm phán logic cuối cùng hắn đã suy tính được. Kế hoạch của bọn họ không sai, nhưng điều duy nhất bọn họ tính sai chính là đối với Lý Thanh mà nói, uy hiếp của bọn họ lớn hơn khái niệm này. Chỉ có sau khi Thanh Lý đến bọn họ, mới có thể đến phiên những cường giả khái niệm logic này. Lý Thanh nhìn dáng vẻ cảm khái của mọi người, trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Giải quyết bọn họ xong, liền đến phiên các ngươi. Một chiếc thuyền cứu nạn này của ta, người có thể chịu tải là có hạn. Chỉ có người một lòng với ta mới có thể leo lên chiếc thuyền chạy trối chết này. Thế chân vạc, xua sói đuổi hổ, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, tu thành logic cuối cùng là con đường chính xác thứ nhất, nhưng ta vĩnh viễn đều sẽ có kế hoạch dự bị B. Ta vĩnh viễn sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Mượn lực lượng của người khác, chung quy là có cực hạn. Lúc cần thiết các ngươi liên hợp phản giết ta cũng có thể. Nếu như các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ký thác hy vọng vào các ngươi, ký thác vào các vị cường giả tranh đấu lẫn nhau, đó mới là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều không biết mục đích thật sự của Lý Thanh. Bọn họ chỉ có thể biết Lý Thanh muốn đột phá logic cuối cùng. Nhưng quá trình cụ thể thì bọn họ hoàn toàn không biết. Đương nhiên cũng không biết mảnh vỡ vũ trụ vô hạn có ý nghĩa như thế nào đối với Lý Thanh. Vũ trụ logic di lưu là nơi ẩn núp cuối cùng mà Lý Thanh để lại cho mình, cũng là một chiếc thuyền cứu nạn chạy trốn. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, còn có lam quang ma vực hắn đến, rất nhiều tiểu vũ trụ, toàn bộ đều là chất dinh dưỡng chuẩn bị cho chiếc thuyền cứu nạn này. Nếu như vô hạn vũ trụ trong tương lai được định sẵn là hủy diệt, như vậy những vũ trụ và thế giới này sẽ thông qua thiên đạo luân hồi kết nối với các vật thể còn sót lại của vũ trụ, được hấp thu hoàn toàn ở thời điểm thích hợp. Khi đó vũ trụ logic lớn mạnh còn sót lại có thể sẽ biến thành một vũ trụ chân thật. Cường độ vũ trụ này có lẽ không cách nào so sánh với vũ trụ vô hạn, nhưng có khả năng ngao du trong hỗn mông. Cho dù cuối cùng không thể tu thành logic cuối cùng thì Lý Thanh vẫn có cơ hội chạy trốn. Chỉ cần không chết thì có cơ hội làm lại. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh chính là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của hắn. Đặc biệt là thôn phệ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chỉ cần bọn họ còn ở đó, khả năng sẽ giảm xuống vô hạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn sẽ ưu tiên lựa chọn thanh trừ bọn họ, mà không phải thanh trừ những khái niệm này và tám chúa tể. Sáu đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, ta sẽ phối hợp các ngươi một bộ phận kế hoạch, bất quá đối tượng thanh trừ là chính các ngươi, ha ha. Có ngoại giới thần bí không biết làm kiềm chế. Coi như cuối cùng các người bị thanh trừ ra vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, các người cũng không dám động thủ với ta. Ai bảo các người phải lấy đại cục làm trọng, nhưng ta có thể không để ý đại cục. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, vạn sự vạn vật, lòng có hệ, tất có cố kỵ. Có cố kỵ, nhất định lấy đại cục làm trọng, nếu không sẽ mất đi sự tình, vật trong lòng. Cho nên nhất định phải che giấu suy nghĩ trong lòng, không để người khác biết, thì người khác không biết đại cục của ngươi là gì. Cho nên chuyện này lấy bí mật mà thành. Lý Thanh nhìn những cường giả có mặt ở đây rồi lại nói. Chư vị, đại chiến sắp tới của chúng ta cần một thời gian thích hợp. Trước mắt hai thế giới cấu thành kết cấu song tinh, biên giới xa nhất là 20.000 ức dặm, biên giới gần nhất chỉ có 4.000 ức dặm. Căn cứ ta đo lường tính toán, khi khoảng cách hai cái thế giới tương đối lớn đạt tới 3.000 ức dặm, thế thế giới trận pháp kéo dài đến thế giới lực trường, lực lượng trong sẽ đạt tới một cái đồng đều giá trị cao nhất. Khi hai thế giới quá mức xa xôi, càng tới gần khu vực trung tâm, lực lượng thế giới có thể thừa nhận lực lượng thế giới diễn sinh càng cường đại, càng ra bên ngoài lại càng suy yếu. Vị trí 3.000 ước dặm, lực trường phía xa cùng nội bộ sẽ đạt tới một giá trị bình quân. Lúc này phát động kế hoạch của chúng ta là thích hợp nhất, tất cả lực lượng trong phạm vi thế giới trận pháp phóng xạ đều sẽ không phân chia cao thấp. Trên dưới giáp công tỷ lệ thành công cao nhất. Tiếp theo, ta đã tính toán ra quỹ tích tiến công, tiếp theo ta cần tất cả khái niệm về cường giả của thế giới chúng sinh và 8 đại chúa tể của thời không cao duy phân biệt xuất hiện ở những quỹ tích này. Cũng có nghĩa là các ngươi sắp bắt đầu ra tay với chân thân. Các ngươi ra tay còn có một mục đích, hấp dẫn ánh mắt của 6 đại quốc chủ và căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Bọn họ sẽ đột nhiên tập kích vào lúc cần thiết, nhằm vào các ngươi tiến hành đánh lén. Bọn họ cũng muốn tiêu hao sinh lực của chúng ta, giảm bớt độ khó khi bọn họ phân ra thắng bại sau đó để khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bọn họ sẽ ăn ý đánh chết cường giả khái niệm logic của đối phương. Thời gian chúng ta động thủ, ngay tại trong nháy mắt bọn họ ra tay. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Cho nên giữa các ngươi đấu tranh phải duy trì ở một độ mạnh nhỏ, sau khi ta cho thời gian, vật ấy của các ngươi toàn lực bùng nổ xung đột kịch liệt. Chương 2044, đại chiến bộc phát. Trực tiếp kéo xung đột lên cao nhất, mà cái nháy mắt đỉnh điểm này suy sụp, chính là thời cơ dụ dỗ bọn họ xuất thủ. Lý Thanh tính toán tương lai của mình, chỉ thấy hình ảnh trước mặt mọi người lần nữa chuyển đổi, diễn hóa ra khoảng cách 300 triệu dặm, lực lượng hai thế giới diễn sinh ra sẽ đạt tới một loại trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Dưới loại trạng thái này, lực lượng sẽ không có điểm yếu cùng điểm mạnh nào. Ánh mắt mọi người sáng lên, trong lòng đã có hiểu biết toàn bộ kế hoạch. Sau đó mọi người cẩn thận thương nghị cường độ chiến tranh, thậm chí chính xác đến mức tiến hành mấy lần công kích, cường độ lực lượng mỗi một lần va chạm, thậm chí góc độ công kích, có thể mượn nhờ công kích lẫn nhau che giấu tất cả dao động hay không. Đủ loại chi tiết đều được hoàn thành trong quá trình thảo luận, mà một cuộc săn bắn nhắm vào logic cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả đã chính thức bắt đầu. Hai thế giới đang nhanh chóng tiếp cận, nhấc lên gợn sóng vũ trụ và sóng lớn, giống như biển gầm quét sạch 4 phương 8 hướng. Từng đợt sóng khổng lồ sau khi chạm đến biên giới vũ trụ thậm chí sẽ bắn ngược trở về. Toàn bộ vũ trụ bị quấy nhiễu như một nồi cháo, tất cả lực lượng đều bị ảnh hưởng. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn giống như trải qua một lần dọn dẹp từ trong ra ngoài, quét dọn tất cả bệnh trầm kha và kết cấu không có ý nghĩa. Ngay cả logic cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể giải thích ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn lưu lại đều bị ảnh hưởng, độ nhạy bén xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Nhưng lực chú ý của bọn họ đều ở trên chiến trường, đối với nơi khác cũng không chú ý. Trong tối tăm, thần bí không biết luôn quan sát tình huống bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng bị ảnh hưởng nhất định. Hình ảnh hắn có khả năng nhìn thấy xuất hiện mơ hồ. Ánh mắt khẽ híp lại, ha ha, hai thế giới càng ngày càng gần, nhấc lên gợn sóng đã bắt đầu va chạm. Loại gợn sóng này sẽ khiến vũ trụ hỗn loạn quá mức kịch liệt. Nhưng hoàn cảnh này rất thích hợp với việc Lý Thanh thường lui tới. Có lẽ hắn sẽ xuất hiện. Thần bí không biết đầu tư càng nhiều tinh lực, đem lực chú ý kéo dài đến lực lượng siêu duy đạo lô, cơ hồ bao trùm vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, gia tăng năng lực khống chế chiến trường cùng quan sát của mình. 3.900 tỷ giảm, 3.800 ước giảm, 320 tỷ giảm, 3.000 ước giảm, còn mấy ngày nữa là đến điểm thời gian, đại chiến sắp sửa kéo màn che. Hai đại thế giới bỗng nhiên có động tĩnh, từng đạo thân ảnh vĩ ngạn bỗng nhiên từ trong thế giới của mình đi ra. Năng lượng thế giới trận pháp bằng bạc, năng lượng thiên đạo luân hồi gia trì trên người bọn họ. Đủ loại khái niệm logic và lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành dòng lũ lao về phía trận pháp hạm đội hư không do đối phương điều động ra. Một trận đại chiến, cơ hồ trong nháy mắt ầm ầm bộc phát. Phát động thế công chính là một phương thế giới chúng sinh, mà 8 đại chúa tể thời không cao duy chính là phòng ngự. Lực lượng của bọn họ đều đi chặn lại công kích của cường giả khái quát logic thế giới chúng sinh. Ở phụ cận hạm đội hư không nhấc lên từng mảnh kinh đào hải lãng to lớn. Khái niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vĩnh hằng giai cấp dưới thiên đạo luân hồi chi lực ra chỉ tựa như tạo thành một hiện tượng phân cách giai cấp đáng sợ. Vạn vật đều bị đánh nát trong nháy mắt, xếp thành các giai cấp khác nhau. Ngay cả hư không cũng bị nghiền nát, dưới lực lượng giai cấp cưỡng ép trùng cấu. Còn mọi thứ vốn có đều sẽ triệt để vặn vẹo tiêu vong ở trong đó. Khái niệm logic của Linh Tê diễn hóa ra vô số đại quân thần thoại. Xây dựng ra từng tòa trận pháp, diễn hóa ra đủ loại logic khác nhau, cuốn về phía hạm đội hư không kia. Lực lượng của tử thần là một mảnh quang huy màu tím, đây dường như là một loại khái niệm logic đồng hóa hết thảy, để vạn vật đều nhiễm lên loại quang huy kỳ lạ này. Tất cả những tồn tại bị xâm nhiễm đều sẽ trở thành thủ hạ của tử thần, cực kỳ có tính ăn mòn. Đối thủ của bọn họ là minh giới ma quân, vô số vòng xoáy hắc ám luân hồi xuất hiện ở các ngõ ngách, đem lực lượng của bọn họ cuốn vào trong đó quấy thành phấn vụn. Lực lượng hai bên dây dưa lẫn nhau, đều đang ngăn cản đối phương tạo thành ảnh hưởng đối với hạm đội hư không mình phái ra. Nhìn chung, bởi vì chênh lệch về thể lượng giữa thế giới chúng sinh, rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, tám đại chúa tể đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Nếu như không phải năng lực chịu đựng của khái niệm logic quá mức cường đại, không có mấy lần lực lượng căn bản là không thể trong thời gian ngắn đánh tan, bọn họ cũng sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Cấp bậc này, chênh lệch mấy thành lực lượng đã khó có thể tạo thành tổn thương, phá không được logic liền không có khả năng giết chết bản thể đối phương. Đây chính là lý do vì sao logic của khái niệm mạnh hơn cấp bậc. Chỉ có điều phân thân của cường giả khái niệm logic không có loại đặc tính bất tử này, bởi vì khái niệm phân thân từ đầu đến cuối chỉ có thể điều động một bộ phận khái niệm logic. Khái niệm logic không hoàn chỉnh đối mặt chênh lệch lực lượng nhất định sẽ xuất hiện sơ hở thật lớn, do đó bị đánh chết. Chiến trường hiện tại, tất cả mọi người đều lấy ra bản thể, đồng thời vận dụng tất cả lực lượng và quyền hạn bản thân, muốn trong thời gian ngắn đánh chết cũng căn bản không có khả năng. Hai bên nhanh chóng rơi vào giằng co, nhưng chiến tuyến của thế giới chúng sinh đang áp bách chiến tuyến thời không cao duy, cục diện sắp sáng tỏ. Căn nguyên của Mạc Danh và ánh mắt của sáu đại quốc chủ đều bị hấp dẫn, trong lòng bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Thời không thần bí, không thể diễn tả. Một căn nguyên thần bí thản nhiên nói, xem ra bọn họ ngồi không yên, bản thể lên chiến trường, ý nghĩa chiến tranh thăng cấp. Trong này e rằng có Lý Thanh đang trợ giúp, hắn chắc chắn đã biết kế hoạch của chúng ta, đây là đang phối hợp với chúng ta. Đám người Mạc Khả Danh xảy ra ngộ nhận nghiêm trọng, bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cả người Nam Thiên Quốc chủ lập lòe phản quang, trong ánh mắt tràn ngập một loại trầm tư. Lý Thanh là người biến ảo khó lường, chấp trưởng vật phẩm cơ chế vô hạn thần bí. Hắn chắc chắn sẽ không phối hợp với kế hoạch của chúng ta đơn giản như vậy. Tuy rằng ta không cho rằng hắn sẽ nhằm vào chúng ta, nhưng cũng không thể không đề phòng. Mọi người kiểm tra lực lượng kéo dài bên ngoài của mình một chút, có khả năng bị lực lượng khác ảnh hưởng cùng đoạn tuyệt hay không. Căn nguyên của Mạc Khả Danh và logic cuối cùng của năm người khác khẽ gật đầu, yên lặng cảm ứng thông đạo sức mạnh kéo dài đến bốn phương tám hướng của mình. Những thông đạo lực lượng này đều có logic cuối cùng với ngoại giới, không thể diễn tả bằng lời, lúc cần thiết bọn họ có thể mượn dùng những thông đạo này nháy mắt thoát ly chiến trường. Thậm chí thông đạo lực lượng mà bọn họ lan tràn ra còn đang tiến hành thăm dò lực lượng của bản thân phát ra xung quanh, tìm kiếm lực lượng dị thường có thể tồn tại. Thật lâu sau, Mạc Khả lắc đầu. Không có vấn đề, lực lượng của ta đã tiến hành thăm dò trong phạm vi trăm tỷ dặm. Lực lượng của thế giới trận pháp không có kéo dài đến biên giới thông đạo chúng ta chế tạo, bốn phía cũng không có lực lượng ẩn tàng khác. Có thể xác định, bọn họ không ngăn cản được chúng ta thoát ly chiến trường. Năm vị quốc chủ khác cũng khẽ gật đầu. Chúng ta cũng không phát giác được vấn đề. Tiến hành một lần kiểm tra thực hư cuối cùng, trong lòng tất cả mọi người đều nắm chắc. Ánh mắt Nam Thiên Quốc chủ hiện lên lãnh quang nói, như vậy kế tiếp chúng ta liền công kích chéo. Chương 2045, thời khắc khẩn trương đã đến. Chúng ta ra tay nhằm vào cường giả khái quát logic của thế giới chúng sinh, chọn ra ba mục tiêu chủ yếu trong đó. Căn nguyên không thể diễn tả, người lựa chọn một trong tám chúa tể. Khi bọn họ va chạm kết thúc, lực lượng suy yếu tới cực điểm, chính là lúc chúng ta ra tay. Nhất định phải tạo ra hiệu quả đánh giết lẫn nhau trận doanh đối địch. Tập hợp toàn lực, lấy lực lượng gấp mấy lần một kích tất sát. Mọi người khẽ gật đầu, được. Một trận phục sát kinh thiên sắp bắt đầu, chỉ là ai thắng ai thua, chỉ có thời khắc cuối cùng mới biết được. 3.000 ức lẻ 5 ức giảm, 300 triệu lẻ 300 triệu giảm, 3.000 ức lẻ 1 ức giảm. Trong không gian thời không thần bí, ánh mắt Lý Thanh nhìn tất cả các cường giả có khái niệm logic khác. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng, đã đến giờ. Tám đại chúa tể cùng rất nhiều cường giả khái niệm logic khẽ gật đầu. Trong hư không vũ trụ, khu vực hai thế giới vây quanh. Tám đại chúa tể mỗi người đối chiến 3 vị đến 2 vị cường giả khái niệm logic của thế giới chúng sinh. Bởi vì chênh lệch về thể lượng của thế giới chúng sinh rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Lúc này hai bên đều đang điên cuồng rút lực lượng thiên đạo luân hồi. Vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực không hoàn chỉnh bao trùm phía trên chiến trường đều trực tiếp giảm xuống một nửa. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh híp mắt lại, bọn họ biết cơ hội tới rồi, song phương đều đã đánh ra chân hỏa. Lúc này, Lý Thanh và quá khứ đều ở trong chiến trường, sức mạnh của bọn họ hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo luân hồi, hắn không thể hiện logic văn minh của mình. Hắn cũng không hy vọng người khác phát giác được logic văn minh của hắn còn chưa hoàn toàn lột xác thành logic của khái niệm. Hai đại thân mượn lực lượng thiên đạo luân hồi liên thủ ngăn cản huyết nhục lão tổ. Lý Thanh liên tục quan sát chiến trường trong tương lai, thiên đạo luân hồi chi lực minh mông không ngừng nghiền ép về phía huyết nhục lão tổ. Huyết nhục lão tổ cũng đồng thời làm ra phản kích, kéo dài ra sóng chiều huyết nhục vô biên, ăn mòn thiên đạo luân hồi, không chút do dự điều động lực lượng ngang hàng. Lý Thanh đã nhận thấy được sự va chạm của sức mạnh trong danh trạng trên không trung và logic cuối cùng của thân thể mặc khắc đã suy yếu ở một mức độ nhất định. Thậm chí góc độ lực lượng va chạm cũng xuất hiện sai lệch, dòng lũ to lớn đang mơ hồ giao thoa mà qua. Dịch đạo đã thôi diễn ra lực lượng quy tích, tất cả người bị khóa chặt đều xuất hiện ở trong lòng hắn. Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc mượn đao giết người, nếu không ta thật đúng là sẽ hoàn thành dựa theo kế hoạch của các ngươi. Tin tức logic của cường giả bị khóa chặt đã truyền lại trong tinh thần không trung cho bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân kinh ngạc, hắn phát hiện mình được chọn làm mục tiêu. Có bốn người bị logic cuối cùng để mắt tới. Một người là Hạo Nhiên Thánh Nhân, một người là Vạn Pháp Thiên Tôn và Diệt Ngục Ma Linh. Hai vị phía sau đều là cường giả trong liên minh văn minh siêu cấp ban đầu, may mắn bước vào cấp bậc khái niệm logic. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ lúc nào cũng nắm chắc lực lượng thiên đạo luân hồi. Một khi gặp phải vây công, sẽ lập tức thoát khỏi vị trí hiện tại. Mạc Khả Danh căn nguyên khóa chặt là huyết nhục lão tổ trong tám chúa tể. Mỗi một người bị tập kích, cơ bản đều phải đối mặt với lực lượng gấp 5 lần tập kích, một khi chúng mục tiêu kết quả chính là trực tiếp diệt vong, căn bản không có đường sống dễ dụa. Cục diện dường như trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trạng thái cực kỳ khẩn trương. Cùng lúc đó, vị hoàng đế vẫn luôn quan sát chiến trường trong hư không cũng nhận được tin tức từ hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Đế hoàng nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Kế hoạch của các ngươi động thủ lúc nào? Lý Thanh nhìn hắn ta với hình chiếu tương lai. Căn cứ vào tin tức hiện tại, còn có thời gian một chén trà nhỏ, việc ám sát của sáu đại logic cuối cùng và căn nguyên trạng nguyên Mạc Khả Danh sẽ bắt đầu. Trong nháy mắt khi bọn họ động thủ, ngươi có thể truyền tin tức về, sau đó thi triển phương pháp xé rách thời không nhảy vào chiến trường. Đến lúc đó ta sẽ đuổi ngươi và bọn họ cùng rời đi. Đưa vào vũ trụ vô hạn. Đế hoàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng cùng chờ mong. Được, ta đã nhận được thời gian. Chỉ là ta rất kỳ quái, vì sao ngươi tin tưởng ta sẽ hợp tác với ngươi? Đế hoàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lý Thanh nhìn hắn ta với hình chiếu tương lai. Bởi vì thời gian ngươi sinh ra còn không lâu, mặc dù ngươi có vô số tin tức để tham khảo, nhưng ngươi không phạm phải tội ác ngập trời. Ta không có áp chế người khác. Để cho người khác không cách nào có hứng thú tấn thăng. Tương lai cuối cùng ta sẽ đột phá logic cuối cùng, mà tương lai ta cũng có thể trợ giúp ngươi trở thành logic cuối cùng. Thêm một bằng hữu cũng tốt hơn thêm một kẻ địch, chúng ta không có lợi ích ngươi chết ta sống không phải sao. Cho nên ta muốn tin tưởng ngươi, xem ngươi có thể trở thành một đối tác hợp tác hay không. Nghe nói như thế, trên gương mặt nghiêm túc của đế hoàng lộ ra một nụ cười kỳ quái. Ngươi thật sự rất kỳ lạ, thật là tò mò. Vũ trụ của ngươi rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ có bảo vật thần bí, còn có thể tạo ra tính cách kỳ lạ như ngươi. Ta có thể kết minh với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể uy hiếp đến tương lai của ta. Lý Thanh nhìn hình chiếu tương lai, cười ha ha một tiếng, yên tâm, ngươi sẽ không bởi vì quyết định hôm nay mà thất vọng. Hai người đạt thành ăn ý, hình chiếu thần linh tương lai của Lý Thanh lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt đế hoàng nhíu lại, khái niệm logic của hắn tràn ngập ra. Đó là một loại khái niệm vô địch thiên hạ, tất cả khái niệm duy ngã độc tôn, tựa hồ muốn nắm giữ tất cả thế gian. Thời không có chút ba động, một cái thông đạo đang lặng yên không một tiếng động mở ra, cuối cùng chính là chiến trường. Phát hiện vấn đề vũ trụ thiên đạo luân hồi tuần hoàn, truyền lại tin tức cho sáu đại quốc chủ, bọn họ bị vây, ta không để ý sinh tử nhảy vào chiến trường cứu viện. Mặt ngoài hẳn là không có vấn đề. Đế hoàng đã làm xong tất cả chuẩn bị, lặng lặng chờ đợi đại chiến khai la. Trong chiến trường, khoảng cách giữa hai thế giới rốt cuộc đi tới khu vực 300 triệu dặm. Ngay trong một cái chớp mắt này, tám đại chúa tể cùng khái niệm thế giới cả đời bắt đầu siêu cấp va chạm. Thân thể quá khứ và tương lai của Lý Thanh vô cùng ăn ý, vững vàng ngăn cản huyết nhục lão tổ, bọn họ biết đối phương là mục tiêu căn nguyên của Mạc Danh. Huyết nhục lão tổ cũng duy trì cảnh giác, hải dương huyết nhục vô biên diễn sinh ra vô số tứ chi đáng sợ, mang theo lực lượng cắn nuốt tất cả cuốn về phía hai đại thân Lý Thanh. Một mảng sóng lớn huyết nhục bao trùm mấy ức dặm, nhìn trong đó diễn sinh ra đủ loại tứ chi huyết nhục, chỉ là nhìn thấy đã làm lòng người một mảng kinh hoàng. Lý Thanh tương lai và quá khứ mượn lực của thiên đạo luân hồi, cũng diễn hóa ra một biển lửa vô biên. Biển lửa này đã xảy ra va chạm kịch liệt với những hải dương huyết nhục tứ chi này, mỗi một lần va chạm sinh ra nổ tung đều có thể diệt sát một vị tiên nhân. Khu vực mấy trăm triệu dặm trực tiếp biến thành cấm địa sinh mệnh, không có bất kỳ người nào có thể tồn tại. Lực lượng hai bên ở trong khu vực này ngươi tới ta đi, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, ý đồ thôn phệ đối phương. Chương 2046, bước vào cạm bẫy, thời khắc mạo hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một màn như vậy phát sinh ở 8 khu vực khác nhau. 28 khu vực vừa vặn bao phủ hoàn toàn hạm đội hư không, thậm chí cùng căn nguyên của Mạc Khả Danh, cuối cùng lực lượng logic sinh ra va chạm. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn, trong mơ hồ tạo thành một bố cục hoàn toàn mới. Tầng ngoài cùng là lực trường của hai thế giới, nửa dưới lực trường đều bị sức mạnh của trận pháp thế giới bao phủ, nửa trên bị thiên đạo luân hồi che đậy. Mà ở khu vực chính giữa, phía trên là logic và căn nguyên không thể diễn tả, tầng giữa là rất nhiều cường giả của 8 chúa tể và thế giới chúng sinh, tầng dưới cùng là hạm đội hư không của hai bên. Chỉ có điều cuối cùng logic cùng căn nguyên không thể diễn tả hướng phía dưới kéo dài ra đại lượng chi nhánh, quán xuyên thế giới trận pháp lực lượng bao trùm phạm vi. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhưng chỉnh thể mà nói, đã tạo thành một loại hình cầu kẹp tim. Căn nguyên và logic cuối cùng của hình trạng không thể diễn tả thấy được sự va chạm kịch liệt đến mức tận cùng bên dưới. Sau một đợt va chạm to lớn bao trùm hàng nghìn hàng tỷ dặm, sức mạnh khái quát của 8 chúa tể và các cường giả trong thế giới chúng sinh xuất hiện sự hồi phục và suy sụp ngắn ngủi. Hai thế giới và tất cả khái niệm logic đều bộc phát ra lực hút cực lớn, đang điên cuồng hấp thu lực lượng vừa rồi tiêu hao ra. Căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Danh gần như là nắm bắt cơ hội cùng một lúc. Ngay sau đó, bọn họ bạo phát, lực lượng đã sớm vận sức chờ phát động như nước lũ hướng về mục tiêu càn quét mà đi. Mục tiêu mà Vạn Mệnh Quốc Chủ và U Minh Quốc Chủ tập trung là Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong nháy mắt ra tay đã xé rách thời không, gần như trong nháy mắt tiếp theo sẽ đến vị trí Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ vừa đến vị trí của Hạo Nhiên Thánh Nhân, xung quanh Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng bộc phát dao động thiên đạo luân hồi khổng lồ, đột nhiên lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Căn nguyên của Mạc Danh cũng vào lúc này đột nhiên xuất thủ, gần như tập trung tất cả lực lượng nhằm vào huyết nhục lão tổ. Cũng trong một cái chớp mắt trước khi công kích của hắn phủ xuống, chu huyết nhục lão tổ hiện lên thiên đạo luân hồi chi lực sâu rồi biến mất. Ngay trong nháy mắt này, tin tức của đế hoàng đã truyền tới trong tâm linh của 6 đại quốc chủ. Quốc chủ, không tốt, ta quan sát được bên trong thiên đạo luân hồi va chạm ở phía trên các ngươi, thuộc về luân hồi đạo thuộc về vũ trụ không bao giờ hết, đang tuần hoàn. Hai thế giới bọn họ tạo dựng thiên đạo luân hồi va chạm, che giấu vòng tuần hoàn vũ trụ không bao giờ hết ngày đạo luân hồi, ta vừa mới phát hiện. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh gần như đồng thời phát giác được không đúng, bọn họ bị tính kế. Bọn họ cũng ý thức được một vấn đề, Lý Thanh đang nhằm vào bọn họ chứ không phải là logic đối với cường giả có khái niệm là 8 chúa tể và thế giới chúng sinh. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đồng thời lựa chọn lợi dụng rất nhiều thông đạo lực lượng mình giữ lưu, muốn thoát ly chiến trường này. Bọn họ biết Lý Thanh bất động thì thôi, vừa động thì tất nhiên là một kích lôi đình. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ phát hiện một chuyện khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Trong thế giới trận pháp ẩn chứa logic như thủy triều phun ra ngoài. Những logic này vượt qua khoảng cách hơn vạn ức dặm, trong nháy mắt liền tràn ngập tất cả phạm vi bao trùm của thế giới trận pháp lực lượng. 6 đại quốc chủ cùng Mạc Danh căn nguyên lúc này đang hóa thành 7 đạo lực lượng, hướng về 7 phương hướng phía dưới phóng đi. Vừa rồi bọn họ còn đang công kích, nhưng gần như phát hiện chiến trường tụ biến đồng thời liền thay đổi hình thái. Bao gồm cả lực lượng công kích của bọn họ, gần như trong nháy mắt đã dung nhập vào mạng lưới logic và trạng thái không thể diễn tả, toàn bộ tách ra về một hướng. Động tác của bọn họ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ tại thế giới trận pháp logic hoàn toàn tràn ngập thế giới trận pháp lực lượng phạm vi, bọn hắn diễn biến lực lượng đã đến bọn hắn tạo dựng lực lượng thông đạo cuối cùng. Đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi lực lượng thế giới trận pháp bao trùm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lại có một loại dị biến kỳ diệu bạo phát. Theo thế giới trận pháp ẩn chứa logic hoàn toàn tràn ngập khu vực này, một loại phóng xạ logic cường đại trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch trương 1/10 khoảng cách. 6 đại quốc chủ và Mạc Danh vốn đã thoát khỏi vòng vây, căn nguyên lại một lần nữa bị cuốn vào trong thế giới trận pháp bao phủ. Cùng lúc đó, thông đạo mà đế hoàng mở ra cũng đã kết nối với trận pháp thế giới, vị trí định vị vừa vặn ở vị trí mà vạn mệnh quốc chủ lao ra. Thậm chí đế hoàng đã bước vào thông đạo, đi tới lối ra của thông đạo, nhìn thấy bóng dáng của vạn mệnh quốc chủ. Quốc chủ, ta đã mở ra thông đạo, mau vào. Lúc này, vạn mệnh quốc chủ nhìn đế hoàng mở ra thông đạo giáng lâm, trong mắt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại đế hoàng vẫn rất trung thành. Hắn bước ra một bước liền muốn tiến vào thông đạo, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này. Nhưng trong chớp mắt này, bức xạ logic của thế giới trận pháp đã bao trùm bọn họ. Thông đạo mà đế hoàng mở ra cũng trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, hai người đều bị chặn ở nơi này. Sắc mặt bọn họ đồng thời biến đổi, vạn mệnh quốc chủ cũng không khỏi thốt ra. Làm sao có thể, thế giới trận pháp lực lượng làm sao có thể bỗng nhiên khuếch trương khoảng cách xa như vậy? Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ hết thảy đã muộn, lực lượng cực kỳ khủng bố đã triệt để phong tỏa nơi này. Vạn mệnh quốc chủ gần như không chút do dự bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp mang theo đế hoàng điên cuồng xông về phía trước. Bốn phương tám hướng tràn ngập phóng xạ logic mà đến kiên cố giống như kim cương. Cho dù là vạn mệnh quốc chủ muốn đi tới cũng trở nên vô cùng khó khăn, khoảng cách 50 tỷ dặm cũng không gần. Lý Thanh đương nhiên biết, chỉ dựa vào thế giới trận pháp thì không thể vây khốn bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể hình thành áp chế đối với bọn họ, nhưng như vậy là đủ rồi. Sáu đại quốc chủ, toàn bộ căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả giống như lâm vào vũng bùn, chỉ ít nhất trong nhất thời ba khắc không cách nào xông ra khỏi vòng vây. Lúc này, logic của tám đại chúa tể và tất cả cường giả khái niệm thế giới chúng sinh đã bùng nổ toàn bộ lực lượng. Không biết từ lúc nào bọn họ đã xuất hiện ở vị trí phía dưới cùng của khu vực bị trận pháp thế giới bao trùm. Tất cả lực lượng chia làm 7 đường, dung nhập vào thế giới thiên đạo luân hồi, phân biệt phát động tiến công về phía vị trí căn nguyên hình dạng không thể diễn tả cùng 6 đại quốc chủ. Công kích tới vô cùng đột nhiên, 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh nguyên bản đang ra sức trùng kích căn nguyên lập tức gặp phải đánh lén. Sức mạnh bàng bạc đến bọn họ cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể lập tức co rút lại logic hoặc logic cuối cùng của mình, trực tiếp hình thành phòng ngự tuyệt đối không thể dung chuyển. Trên đỉnh đầu bọn họ, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh kia đã giống như trời đất sụp đổ cuốn xuống. Dọc theo thế giới lực tràng điên cuồng truyền bá, bốn phương tám hướng đều biến thành một mảnh sắc thái thần bí lấp lóe. Đó là hào quang mà vũ trụ không hết thiên địa luân hồi toàn lực vận chuyển, tựa hồ ẩn chứa hết thảy ảo diệu của thế gian này. Trên mặt sáu đại quốc chủ cùng Mạc Danh lại xuất hiện một tia bất đắc dĩ, bọn họ biết mình đã trúng kế, căn bản không có cơ hội thoát thân. Sức mạnh của tám chúa tể và tất cả cường giả khái niệm logic đã rơi vào trên phòng ngự tuyệt đối bọn họ chế tạo. Ầm ầm. Chương 2047, mượn dùng tĩnh mịch, chặn đường. Từng đạo nổ tung kịch liệt trùng kích vào 7 phương vị khác nhau nổ tung, tạo thành một khu vực cực kỳ hỗn loạn. Cục diện lâm vào giằng co, vũ trụ không hết thiên địa đạo luân hồi đang không ngừng rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ bao vây tất cả mọi người ở giữa. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh căn nguyên tuy rằng xây dựng phòng ngự tuyệt đối, nhưng lúc này bọn họ cũng bị hoàn toàn hạn chế và phong ấn, lực lượng của bọn họ căn bản không cách nào lại ảnh hưởng đến bất kỳ tồn tại nào bên ngoài thế giới trận pháp. Mối liên hệ giữa bọn họ và thế giới bên ngoài cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn, vào lúc này trận pháp thế giới thể hiện ra sức mạnh vượt qua tưởng tượng. Lúc này, sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh căn nguyên đột nhiên toàn lực bộc phát lực lượng xé rách thời không, ngạnh xanh ở thế giới trong trận pháp xiết mở một con đường. Bọn họ cực tốc đi về phía nhau, hội tụ ở một vị trí. Sáu đại quốc chủ và lực lượng căn nguyên hình dạng không thể nói rõ hội tụ, trong nháy mắt này trực tiếp cất cao đến kích thước 3.000-5.000 ức vạn giảm thế giới. Ý niệm không thể diễn tả nổi vang vọng trong lòng sáu đại quốc chủ, nhanh, chúng ta còn có cơ hội cuối cùng, thoát thân trước khi vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh vây quanh. Chính phía dưới chiến trường mục tiêu, nơi đó là nơi cuối cùng bị vũ trụ không hết ngày đạo luân hồi vây quanh. Đột phá vòng vây thẳng tắp, chúng ta có thể tranh thủ được nhiều thời gian nhất. Năm hơi thở, chỉ cần có thể thông qua trong năm hơi thở, chúng ta liền thoát ra khỏi kế hoạch của bọn họ. Sáu đại quốc chủ và Mạc Danh không có trì hoãn trong chớp mắt, lực lượng vô tận đã phun ra ngoài. 3.000-5.000 ước thế giới dao động, thúc giục vẫn là logic và hình dáng không thể diễn tả cuối cùng, loại dao động lực lượng này càng kinh người đến cực hạn. Hết thảy thời gian, không gian, vật chất, năng lượng đều sẽ nát bấy, không có lực lượng gì có thể ở trước mặt cỗ lực lượng này tồn tại. Thẳng tắp mà xuống, thế giới trận pháp xây dựng logic từng khúc đứt gãy, căn bản là không có cách ngăn cản loại trùng kích này. Bây giờ là thời gian thi chạy, hô hấp đếm ngược thứ 5 đã bắt đầu. Thế cục trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái căng thẳng, Lý Thanh vẫn luôn nắm giữ toàn cục. Gần như cùng lúc logic và căn nguyên của hình dạng không thể diễn tả được, hắn cũng đã nhận ra nguy hiểm, cũng đã nhận ra dự định của bọn họ. Trung quy là thể lượng 35.000 ước dặm, thật sự là quá cường đại. Tám đại chúa tể thời không cao duy cộng thêm lực lượng của trận pháp thế giới ước chừng chỉ có 24.000 ước dặm thế giới. Rất nhiều khái niệm logic của thế giới chúng sinh chồng chất lên thể lượng thế giới, cũng gần như là 24.000 ước dặm. Vũ trụ thiên đạo luân hồi còn chưa hoàn chỉnh, tạm thời không thể gia nhập trận chiến này. Năm cái hô hấp thời gian mới có thể triệt để đem chiến trường vây quanh. Khoảng cách trùng kích thẳng tắp, trong năm cái hô hấp lao ra trùng vây, đây chính là mục tiêu của các ngươi đi. Ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện. Thế giới trận pháp phía dưới cùng, từng đạo thân ảnh vượt qua thời không hội tụ ở chỗ này. Tám đại chúa tể, các cường giả có khái niệm logic của thế giới chúng sinh, cùng với quá khứ của Lý Thanh, tương lai đều tề tụ một chỗ. Logic mà mọi người hội tụ hóa thành một dòng lũ đáng sợ, hướng về căn nguyên sáu đại quốc chủ cùng hình dạng không thể giải thích đánh tới. Lý Thanh nắm toàn bộ mọi thứ trong tương lai, hiểu rất rõ giữa mọi người đều có xung đột với nhau, căn bản không thể nào trong nháy mắt kết hợp làm một thể. Căn nguyên của sáu vị quốc chủ La Quốc và Mạc Khả Danh đã sớm trải qua vô số năm trước kề vai chiến đấu. Giữa hai bên đều hiểu rất rõ sức mạnh của đối phương, bọn họ hợp binh lại với nhau, tất cả logic gần như đều phối hợp hoàn mỹ. Mặc dù mức độ nồng hậu của lực lượng thế giới chúng sinh cao hơn bọn họ gần 2.000 tỷ dặm. Nhưng ở trên chất lượng, khái niệm logic chia 5 chia 7 cùng logic cuối cùng hoàn toàn là hai cấp bậc. May mắn còn có lực lượng thế giới trận pháp dung hợp, miễn cưỡng đem tất cả logic hợp làm một thể, sẽ không đụng một cái tức nát. Lý Thanh tương lai suy tính kết cục của chiến trường trong dịch đạo. Sự chặn đường của bọn họ sẽ bị logic cuối cùng và căn nguyên của Mạc Khả Danh trực tiếp đột phá, thậm chí kéo dài thời gian cũng không làm được. Chất lượng chênh lệch quá lớn, cho dù có đủ lực lượng cũng khó có thể bù đắp. Lý Thanh tương lai khẽ thở dài. Quả nhiên, muốn ngăn chặn bọn họ, chỉ có thiên đạo luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh mới có thể làm được. Lúc này, ý niệm của hắn đã lặng yên câu thông Huyền Ngọc Thần Tôn. Tử Tịch các hạ, hiện tại cần lực lượng của ngươi làm môi giới, lợi dụng lực lượng của tất cả mọi người. Lúc này hợp lực đánh chúng, Tử Tịch ẩn chứa 6.000 ức dặm lực lượng tính mịch cũng không có thi triển ra. Nhưng bây giờ rất nhiều cường giả thậm chí phối hợp với thế giới trận pháp cũng không cách nào ngăn cản căn nguyên hình dạng cùng logic cuối cùng nhất định phải vận dụng lá bài tẩy này. Ánh mắt Tử Tịch hơi ngưng tụ, người muốn mượn bao nhiêu lực lượng? Không cần quá nhiều, thể lượng thế giới chục tỷ dặm là đủ. Được, Tử Tịch lạnh lùng nói. Huyền Ngọc Thần Tôn điều động lực lượng tính mịch cấp bậc chục tỷ, đột nhiên xuất hiện ở chỗ hội tụ của rất nhiều cường giả trong thế giới chúng sinh. Lý Thanh tương lai đã đồng thời câu thông với toàn trường. Các vị, sự tồn tại của vũ trụ thứ ba đã chính thức nhúng tay vào. Ta đã mượn lực lượng của hắn, để làm môi giới dung hợp tất cả lực lượng cấu kết. Lần va chạm tiếp theo, lực lượng của hắn sẽ trở thành đường bình chướng thứ nhất ngăn trở bọn họ phá vây. Thiên và Thiên Chi Địch, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Quang Minh Thiên Đế đám người trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Sự tồn tại của vũ trụ thần bí thứ ba cuối cùng cũng xuất hiện, giống như bọn họ đã đoán, Lý Thanh đã sớm đạt thành hiệp nghị với hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả liên hợp thế giới trận pháp bộc phát lực lượng đã cùng sáu đại quốc chủ, không thể nói rõ căn nguyên lực lượng xảy ra va chạm. Cực hạn va chạm bộc phát ra lực lượng phá hủy hết thảy, ngay cả logic phóng xạ tràn ngập ra từ thế giới trận pháp cũng không chịu nổi. Trực tiếp xuất hiện vặn vẹo khổng lồ bao trùm phạm vi chục tỷ dặm. Nhưng trận pháp thế giới có năng lực truyền dẫn và năng lực chữa trị mạnh mẽ. Lực lượng khuếch tán vô hạn nhanh chóng bị thu về dọc theo logic trong trận pháp thế giới vẫn không bị phá vỡ trên diện tích lớn. Chỉ có hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm khu vực phụ cận, xuất hiện hiện tượng trận pháp logic vỡ vụn. Vào lúc này, nhịp hô hấp đếm ngược thứ 5 lặng lẽ kết thúc. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh căn nguyên không hề dừng lại, vẫn lấy tốc độ cực kỳ kinh người đi xuống phía dưới. Những nơi đi qua, tất cả đều vặn vẹo sụp đổ. Hơi thở đếm ngược thứ 4 bắt đầu. Khoảng cách đột phá biên giới của thế giới trận pháp đã không xa. Lúc này, Lý Thanh đã tạm thời lấy được quyền khống chế một phần lực lượng tĩnh mịch từ chỗ Tử Tịch. Ánh sáng màu đen tĩnh mịch đột nhiên khuếch tán, giống như hóa thành một cái bao da thật lớn, bao trùm ở trên không rất nhiều cường giả khái niệm logic cùng tám đại chúa tể. Lý Thanh vừa nói xong, chư vị, để ta khống chế tất cả lực lượng. Từng đạo khái niệm lực lượng cùng bàng bạc từ trên người các vị cường giả cùng thế giới trận pháp phun ra ngoài. Chương 2048, thời gian bắn. Sửa chữa quá khứ. Ý niệm của Lý Thanh thông qua một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới trong tương lai nhanh chóng khuếch trương đến lực lượng của tất cả mọi người. Khái niệm logic của bọn họ nhanh chóng bị nhét vào thế giới thiên đạo luân hồi, miễn cưỡng đạt đến trạng thái không can thiệp lẫn nhau, nhưng muốn hoàn toàn hòa hợp một thể, phát huy ra trạng thái hoàn mỹ gần như không có khả năng. Bộ phận lực lượng này ầm ầm hướng về bầu trời mà đi, trực tiếp xông vào trong kết cấu bộ da do lực lượng tĩnh mịch cấu thành. Lực lượng tĩnh mịch bành trướng giống như khí cầu, bên trong là do thiên đạo luân hồi và khái niệm logic của thế giới, cấu thành theo logic của thế giới trận pháp. Những khái niệm này logic tương giao hòa lẫn, tạo thành một mảnh kết cấu lưới, tuy rằng lẫn nhau không cách nào hình thành tuần hoàn, nhưng thông qua thế giới thiên đạo luân hồi, thế giới trận pháp logic ít nhất liền thành một cái mạng lưới chỉnh thể. Kết cấu tổng thể của những mạng lưới này lại kết nối với sức mạnh tĩnh mịch, tạo thành một kết cấu phòng ngự khổng lồ. Sáu đại quốc chủ và mạc danh căn nguyên ầm ầm hàng lâm, gần như trong chốc lát đụng vào trong kết cấu khổng lồ này. Lực lượng tĩnh mịch ở trên cùng trực tiếp bị trùng kích cực lớn, toàn bộ kết cấu của bộ da do lực lượng tĩnh mịch hình thành đều từ vị trí trung ương nhất hướng vào phía trong lõm xuống. Xung kích to lớn lan truyền dọc theo lực lượng tĩnh mịch, sau đó lại lan truyền dọc theo mạng internet tĩnh mịch. Có khái niệm lực lượng mạng lưới logic làm giảm sóc, cuối cùng logic cùng căn nguyên trạng thái không thể nào trực tiếp đánh tan lực lượng tử tịch. Bởi vì bọn họ là lực lượng cùng tính chất, không thể phá hủy, không thể hủy diệt. Về phần tử tịch bị áp chế sinh ra đủ loại hình biến, mang đến hết thảy lực lượng đều dọc theo khái niệm logic cùng thế giới trận pháp mạng lưới logic điên cuồng truyền bá. Những lực lượng hình biến này nhanh chóng bị phân tán, toàn bộ lực lượng khổng lồ làm giảm sóc hệ thống cuối cùng không bị đột phá. Hơi thở đếm ngược thứ tư kết thúc, lần hít thở thứ ba đếm ngược bắt đầu. Sáu đại quốc chủ và mạc vô danh lặn xuống với tốc độ nhanh chóng suy giảm. Bọn họ căn bản không thể đột phá bình chướng do lực lượng tĩnh mịch và mạng lưới logic tạo thành, bọn họ đã trở thành bắt rùa trong hũ. Bốn phương tám hướng vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh đang rơi xuống cực nhanh, đã ở bên ngoài mấy ngàn ước dặm xa xôi cùng bọn họ song song. Sáu đại quốc chủ và mạc danh nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Ý niệm của vạn mệnh quốc chủ chấn động, chúng ta bị nhốt lại, ta muốn thi triển ý chí nhảy vào thời gian, trở lại một cái hô hấp trước đó, sửa chữa hiện tại. Đưa lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Gần như trong nháy mắt, bất kể là logic cuối cùng của năm vị hay là căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả đều đã đưa ra quyết định. Được, lực lượng dồi dào gần như đồng thời rót vào trong cơ thể vạn mệnh quốc chủ, trong chớp mắt này, lực lượng của hắn trực tiếp tăng vọt đến 36.000 ức thế giới thể lượng. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ một mảnh mờ mịt, logic cuối cùng của hắn thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà xảy ra một loại biến hóa không thể tưởng tượng. Một dòng sông thật lớn trống rỗng hiện lên ở bốn phía, trực tiếp bao phủ sáu đại quốc chủ cùng căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Trong nháy mắt khi bị sông dài bao phủ, thân hình của bọn họ tựa hồ trở nên hư ảo, ý chí của bọn họ thoát khỏi thể xác, tiếp theo trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Kết thúc hơi thở đếm ngược thứ năm, hơi thở đếm ngược thứ tư bắt đầu. Sáu đại quốc chủ và ý chí căn nguyên của mạc danh dường như trở lại thời điểm này. Hệ thống giảm sóc do tĩnh mịch xây dựng vừa mới thành lập, đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Vạn mệnh quốc chủ muốn thay đổi lịch sử, chẳng qua trạng thái hiện tại của bọn họ chỉ có ý chí bản thân mới có thể xuyên qua thời gian, mà chân thân của bọn họ vẫn còn đang bắt đầu từ bốn cái hô hấp đếm ngược. Vạn mệnh quốc chủ nhìn một màn chắn to lớn bao trùm khu vực mấy trăm triệu dặm phía dưới. Ý niệm của hắn cùng căn nguyên hình dạng không thể diễn tả bọn họ xảy ra câu thông. Chư vị, chúng ta phải tránh đi bình chướng chặn lại này, tồn tại của vũ trụ thứ ba đã nhúng tay vào. Không chút do dự, trong nháy mắt bình chướng khổng lồ phía dưới cấu thành, sáu đại quốc chủ và mạc khả danh căn nguyên gần như đồng thời thi triển ra đòn sát thủ trong tay mình. Bảy đạo lực lượng cực hạn đáng sợ đồng thời nổ tung, phóng về bảy phương hướng khác nhau phía dưới. Có không gian bị xé rách, có không gian trốn vào mộng cảnh. Còn có tinh khí tiến vào trong tất cả. Gần như cùng lúc đó, bóng dáng của họ mơ hồ xuất hiện ở ngoài phạm vi tĩnh mịch xây dựng trì hoãn. Thế giới trận pháp cuối cùng vẫn có hiệu quả nhất định, để cho bọn họ khó có thể thời gian dài tiến vào loại trạng thái kỳ dị kia. Bọn họ thành công tránh được khu vực giảm sóc do lực lượng tĩnh mịch xây dựng, tiếp tục đi xuống phía dưới. Hơi thở đếm ngược thứ tư cũng đã qua một nửa. Tương lai vốn đã phát sinh gần như trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thân hình Lý Thanh tương lai bỗng nhiên chấn động, miếng ngọc trong đầu khẽ rung động một chút. Ký ức của hắn nhiều hơn một đoạn, rõ ràng là tương lai của một cái hô hấp đã từng phát sinh qua kia. Lý Thanh tương lai bắt giữ toàn bộ dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, gần như trong nháy mắt đã nắm chắc được hiện trạng. Bản mới, quá khứ sửa đổi, Hiện giờ Lý Thanh đang thay đổi quá khứ sau đó. Trong quá khứ, khi căn nguyên của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đếm ngược đã kết thúc trong lần hít thở thứ tư, hệ thống giảm sóc bị sức mạnh tính nghịch và khái niệm gây ra ngăn cản khả năng đột phá. Sau khi vạn mệnh quốc chủ phát giác được nguy hiểm, không chút do dự thi triển ra thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà, hội tụ lực lượng của tất cả mọi người, đem ý chí của bọn họ phóng ra từ trong 4 cái hô hấp đếm ngược kia. Thời gian đó cũng là khoảnh khắc khu vực lực lượng tính nghịch giảm sóc được xây dựng. Sau đó bọn họ thi triển ra lực lượng bản chất của logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, cưỡng ép di chuyển cự ly siêu xa trong phạm vi trận pháp thế giới bao trùm. Nhưng bởi vì lực lượng trận pháp hạn chế, bọn họ chỉ có thể thoát ly khu vực mấy ức dặm, vượt qua biên giới khu vực giảm sóc. Bọn họ tiếp tục xông về phía biên giới phía dưới trận pháp thế giới, nhưng thời gian chậm chạp ước chừng nửa cái hô hấp. Đồng thời, bởi vì ý chí xuyên qua đến quá khứ thay đổi tương lai, bọn họ tiêu hao 1/3 lực lượng thuần túy của bản thân, lực lượng xuất hiện giảm xuống trên phạm vi lớn. Lý Thanh nhìn miếng ngọc trong tương lai, tất cả tiền căn hậu quả đều được công bố ra. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, đây chính là logic và căn nguyên của Mạc Danh sao. Có thể thay đổi hiện tại và quá khứ đã định, đây chính là tồn tại nhảy ra khỏi tuyến thời gian, thật sự là quá đáng sợ. Xem ra sau này tất cả kế hoạch đều phải chú ý điểm này, trực tiếp sửa đổi, quả thực chính là lực lượng giống như Bắc. Muốn tính toán ra quá khứ xa xôi nhất mà lực lượng của bọn họ có thể sửa đổi, còn phải tính toán ra chênh lệch thời gian. Trong khoảng thời gian chênh lệch này đã xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định phải làm được cho dù ý chí của bọn họ có bắn ra đến thời đại trước kia, cũng không thể thay đổi tất cả những gì đã xảy ra. Bất kỳ kế hoạch nào cũng phải có thời gian dư thừa. Giờ khắc này, Lý Thanh đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là logic và căn nguyên của hình dạng không thể diễn tả, đó là sự cường đại vượt qua hiểu biết. Chương 2049, sự sụp đổ, khó có thể ngăn chặn. 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh căn nguyên đã lần nữa đi tới khoảng cách xa xôi. Lúc này, một trong những chư cường ở phía dưới cùng của thế giới trận pháp, ánh mắt Huyền Ngọc Thần Tôn hơi ngưng tụ, hắn cảm thấy tuyến thời gian một đoạn vũ trụ hư ảo biến mất. Sự tồn tại của bản thân hắn đã co rút lại cho tới bây giờ. Thông qua bản chất của bản thân, hắn đã tiếp nhận được tất cả tin tức về tất cả thông tin về một đoạn vũ trụ trong dòng thời gian đã biến mất. Hừ, thay đổi tuyến thời gian, thật sự là lực lượng buồn nôn. Tử Tịch là tồn tại du đãng trong hỗn mông, tự nhiên biết lực lượng phiền toái nhất trong vũ trụ chính là thay đổi quá khứ. Một tồn tại như hắn chứng minh vĩnh viễn, quá khứ, hiện tại, tương lai đều vĩnh viễn tồn tại, chỉ là quá khứ cùng tương lai hắn sẽ sụp đổ. Chân thật hắn vĩnh viễn đều ở hiện tại, không có người nào có thể từ quá khứ đánh chết hắn thời kỳ nhỏ yếu. Hắn hiện tại, nếu có người cải biến quá khứ, như vậy hắn hiện tại sẽ tự nhiên sụp đổ, trực tiếp cùng bị cải biến điểm thời gian quá khứ của mình trùng điệp. Hắn cũng sẽ có toàn bộ ký ức tương lai từng xảy ra, có thể ứng đối bất cứ tồn tại nào muốn thay đổi sự thật đã định. Chỉ có điều muốn sửa đổi quá khứ, nhất định phải nắm giữ lực lượng bản chất có liên quan đến thời gian mới được. Hơn nữa cũng chỉ có hoàn cảnh đặc biệt trong vũ trụ mới có thể làm được. Trong sương mù hỗn loạn, tất cả đều là ngẫu nhiên không xác định, thậm chí không tồn tại khái niệm thời gian, chỉ có tiêu chuẩn tọa độ khác biệt. Lúc này Huyền Ngọc Thần Tôn nhíu mày, thật là phiền phức, lại có thời gian sửa chữa để lẩn tránh chặn đường. Khoảng cách đến lần hô hấp thứ 3 còn có nửa cái hô hấp. Sau khi Lý Thanh nắm giữ được toàn cục, lực lượng tĩnh mịch bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Vẫn là kết cấu bộ ra, nhưng lực lượng tĩnh mịch bắt đầu cấp tốc kéo dài ra phía ngoài, kéo dài ra từng đạo xúc tu tựa như cánh tay. Những xúc tu này nội bộ đồng dạng là do khái niệm logic, thế giới thiên đạo luân hồi chi lực cùng thế giới trận pháp mạng lưới logic cấu thành, hướng về 7 cái phương hướng khác nhau quét sạch mà đi. 6 đại quốc chủ và Mạc Vô Danh đang cấp tốc thoát thân bị vô số xúc tu truy kích. 4 phương 8 hướng chúng nó không chỗ nào không có, chặn lại ở phía trước bọn họ. 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh không chút do dự đụng vào, lợi dụng lực lượng xảo diệu xuyên qua vô số khe hở, hoặc là đem những cánh tay này cưỡng ép bắn ra. Trong tương lai hoàn toàn mới, hơi thở đếm ngược thứ tư lặng yên kết thúc. Lần thứ 3 đếm ngược, hô hấp lần nữa bắt đầu. Vũ trụ không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi điên cuồng rơi xuống dọc theo biên giới của thế giới trận pháp. Còn có 3 cái hô hấp, liền sẽ triệt để phong tỏa thế giới trận pháp bên trong bên ngoài hết thảy. Lý Thanh tương lai điều khiển toàn cục, từng đạo thời không thông đạo trống rỗng xuất hiện ở phương hướng căn nguyên của lục đại quốc chủ và Mạc Danh. Vô số lực lượng tính mịch làm mặt ngoài, khái niệm logic, logic của thế giới trận pháp, Bàn tay khổng lồ màu đen lực lượng thiên đạo luân hồi thế giới làm khung xương lót bên trong lao ra từ trong lỗ hổng, hình thành mạng lưới càng thêm dày đặc tinh chuẩn. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh hoàn toàn rơi vào vòng vây của vô số cánh tay khổng lồ. Bốn phía còn có trận pháp thế giới quấy nhiễu cản trở, cùng với nguyên nhân lực lượng của bản thân bình quân giảm xuống 1/3, tốc độ của bọn họ rõ ràng xuất hiện trượt dốc. Muốn trong ba cái hô hấp lao ra khu vực mấy trăm ước dặm, đã trở nên cực kỳ gian khổ. Đám người vạn mệnh quốc chủ đã từng người tự chiến, dưới loại trạng thái này, đã không có thời gian cho bọn họ liên hợp nữa. Mỗi người đều đang không ngừng tiêu hao lực lượng bản thân, thi triển ra logic hoặc là bản chất không thể diễn tả cuối cùng, do đó tránh đi một lần lại một lần chặn lại không thể trốn thoát. Loại lực lượng bản chất này căn bản không thể ngăn cản, là nơi có căn nguyên logic và không thể diễn tả mạnh nhất, đã có mấy phần hiệu quả của cơ chế vô hạn. Đặc điểm lớn nhất của cơ chế vô hạn chính là, lực lượng gì cũng không thể ngăn cản bọn chúng. Chỉ có đối mặt với lực lượng phạm vi cực lớn, mới có thể xuất hiện trì hoãn yếu ớt, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Mỗi một lần sử dụng loại lực lượng bản nguyên này đều sẽ tiêu hao một lượng lớn lực lượng của bọn họ đang cấp tốc suy kiệt. Lần hít thở thứ ba đếm ngược im ắng kết thúc, Lý Thanh bắt lấy tất cả hình ảnh, dịch đạo điên cuồng tính toán phương hướng bọn họ tiến lên. Thật lâu sau, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Cơ hồ khó giải, trước mắt tất cả lực lượng ta có thể điều động đều đã điều động. Sửa chữa quá khứ, thật là quá bắc. Chỉ là làm trễ nãi bọn họ nửa cái hô hấp, hiện tại liền xem vũ trụ không hết cả ngày đạo luân hồi hoàn toàn vây quanh khu vực thế giới trận pháp, hay là bọn họ trước một bước lao ra vây quanh. Lý Thanh dùng toàn lực điều khiển tất cả lực lượng trong tương lai. Vô số cánh tay màu đen giống như mạng lưới càng ngày càng dày đặc. Một lần lại một lần cùng sáu đại quốc chủ, Mạc Khả Danh đụng vào căn nguyên, mỗi một lần đều sẽ bị bọn họ cưỡng ép phá tan. Hắn toàn lực trì hoãn tốc độ tiến lên của bọn họ. Chiến trường trở nên càng thêm lo lắng, thời gian hô hấp đếm ngược thứ hai đang nhanh chóng trôi qua. Vạn mệnh quốc chủ đã diễn hóa ra một dòng sông vận mệnh thiên cơ nhân quả, hắn đã không có hình thái cụ thể. Mà là giống như một dòng sông cuồn cuộn điên cuồng tràn ra phía ngoài, cho dù có hàng tỷ cánh tay ngăn cản, cũng luôn có dòng nước có thể xuyên qua. Căn nguyên của Mạc Danh hóa thành một màn sương mù vô tận, không đâu không lướt qua từng cánh tay ngăn cản. Mấy vị quốc chủ khác cũng đều thi triển năng lực, hoàn toàn hóa thành bản thân logic cuối cùng. Hô hấp đếm ngược thứ hai lặng yên kết thúc, một hơi thở cuối cùng bắt đầu. Thế giới trận pháp biên giới, phô thiên cái địa không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi chảy ngược xuống, đã đến thế giới trận pháp bao trùm khu vực đáy. Phong tỏa triệt để cũng chỉ có một cái hô hấp thời gian. Sáu đại quốc chủ và Mạc Danh cũng đã tính toán ra được kết cục. Mỗi người bọn họ đều thi triển ra toàn bộ lực lượng, đang điên cuồng tới gần điểm phong bế của vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Lúc này, vị trí phía dưới cùng của vũ trụ, rất nhiều cường giả khái niệm logic và tám đại chúa tể của thế giới chúng sinh đã hội tụ toàn bộ ở đây. Bọn họ cũng khẩn trương nhìn biến hóa trong chiến trường. Vô số cánh tay đang bao phủ dưới lực lượng tĩnh mịch va chạm với bảy dòng nước lũ khổng lồ không ngừng run rẩy. Cánh tay khổng lồ không cách nào ngăn cản chính xác, chỉ có thể thông qua kết cấu mạng lưới khổng lồ hình thành ảnh hưởng nhất định đối với bảy dòng lũ. Nhưng loại ảnh hưởng này cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể để cho bảy dòng lũ không ngừng kéo dài, biến hóa thể tích của bọn họ. Thần bí không biết vẫn luôn quan sát chiến trường. Nhìn vũ trụ úp ngược sắp hoàn toàn phong bế chiến trường, bảy dòng lũ cũng đang không ngừng tới gần chỗ cửa khẩu phong bế. Trong mắt hắn cũng lộ ra một tia trầm ngâm, thủ đoạn của Lý Thanh quả nhiên lợi hại. Thế mà lợi dụng thế giới trận pháp phóng xạ, trong nháy mắt khuếch trương 1/10 khu vực khống chế, đoạn tuyệt ngăn cản cơ hội bọn hắn đột phá biên giới. Loại chi tiết này ta đều không chú ý tới. Người này thật sự là thích làm chi tiết. Chương 2050, tử tịch nghiền nát, ngăn chặn lưu thể. Nhưng mà ngược lại là không nghĩ tới, căn nguyên logic và trạng thái không thể diễn tả cuối cùng lại nguyện ý tiêu hao 1/3 lực lượng tiến hành nhảy vào thời gian. Không biết Lý Thanh này có phát giác được không? Có khả năng rất lớn sẽ phát giác được. Dù sao lấy trạng thái sáu đại quốc chủ cùng phân thân căn nguyên có tên, nhiều nhất ảnh hưởng đến tuyến thời gian trong phạm vi vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Bọn họ không thể ảnh hưởng đến tuyến thời gian bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Chân thân của Lý Thanh không ở bên trong, phát hiện điểm này không khó. Dựa theo tốc độ hiện tại tính toán, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh phong bế cùng sáu đại quốc chủ, căn nguyên trạng không thể xông ra biên giới cơ hồ là cùng một thời gian. Sẽ bộc phát một điểm trùng kích kịch liệt. Thật sự rất khó phán đoán ai thắng ai thua. Ánh mắt thần bí không biết lộ ra thần sắc xem cuộc vui. biểu diễn cho tốt đi, không biết ngươi lúc nào sẽ lộ ra chân ngựa, ta nhìn chằm chằm ngươi chết. Lý Thanh đang tập trung chú ý vào chiến trường trong tương lai, thời gian một hơi thở cuối cùng cũng sắp qua. Hắn đã suy tính ra kết cục, trong nháy mắt khi vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh phong bế, sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh căn nguyên cũng sẽ đồng thời đến. Trong suy tính, lực lượng của sáu đại quốc chủ và Mạc Vô Danh gần như đồng thời bộc phát. Phát sinh va chạm với vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh sắp đóng kín. Trong đạo quang hoa kia đến cùng là kết quả gì, hắn cũng không cách nào suy tính ra. Lý Thanh nhắm mắt lại, chỉ có thể thử một chút. Lúc này, vô số cánh tay tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao trùm chục tỷ dặm, bảy dòng lũ không ngừng xuyên qua mạng lưới lập thể này. Mấy đạo nước lũ theo di động, tại trước khi đến dưới đáy thế giới trận pháp lần nữa hội tụ cùng một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đến điểm biên giới vũ trụ thiên đạo luân hồi phong bế không hoàn chỉnh. Trái tim mọi người đều nhảy lên cổ họng, kế hoạch này có thể thành công hay không phải xem biến hóa trong chớp mắt này. Nhưng vào lúc này, vô số cánh tay đồng thời bắt đầu chấn động. Tất cả cường giả của thế giới chúng sinh và chúa tể của thời không cao duy đều giật mình. Loại cộng hưởng này tạo thành một loại chấn động kỳ diệu, loại chấn động này gần như trong nháy mắt tràn ngập khu vực mạng lưới lập thể trên cánh tay. Vô số lực lượng tĩnh mịch bỗng nhiên biến thành vô số sương mù màu đen, cùng những dao động cộng hưởng này hòa hợp thành một thể, tạo thành một kết cấu kỳ diệu tựa như lưu thể. Kết cấu này trở nên vô cùng lầy lội, giống như một đầm lầy rộng lớn. Lực lượng của sáu đại quốc chủ và căn nguyên hình dạng không thể diễn tả trong nháy mắt này xảy ra va chạm và ma sát kịch liệt với khu vực bùn lầy quỷ dị này. Một lượng lớn khái niệm logic sau khi mất đi sự bảo vệ tĩnh mịch thì vỡ vụn, hoàn toàn không thể ngăn cản logic cuối cùng và nguồn gốc của hình dạng không thể giải thích được. Nhưng khu vực lầy lội do lực lượng tĩnh mịch và cộng hưởng hình thành, có nghĩa là tính chất của lực lượng tĩnh mịch khó có thể bị ma diệt trong nháy mắt, khiến cho bảy dòng lũ nhận lấy lực cản cực lớn. Tốc độ của chúng hơi chậm lại trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, bảy dòng lũ lớn đã hoàn toàn xuyên thủng khu vực lầy lội. Nhưng chớp mắt này chính là một cây rơm giả cuối cùng đè chết lạc đà. Trong lòng vạn mệnh quốc chủ dâng lên một tia sợ hãi, không ổn, chúng ta không đuổi kịp. Ý niệm căn nguyên của Mạc Khả Danh đang vang vọng, sử dụng thời gian sửa chữa lần nữa, có lẽ còn có cơ hội. Ý định của vạn mệnh quốc chủ chấn động, không có khả năng. Sử dụng lần nữa, lực lượng của chúng ta cũng chỉ còn lại 1/3. Tiếp theo, biến hóa cuối cùng này thuần túy là vì ngăn trở tốc độ chúng ta tiến lên. Dưới tình huống lực lượng giảm xuống, cho dù chúng ta có chuẩn bị, cũng không cách nào phá giải lực cản biến hóa cuối cùng mang đến. Đây là dương mưu, chính là vì đoạn tuyệt cơ hội chúng ta thông qua nhảy vào thời gian đổi lấy làm lại. Nhưng còn có biện pháp khác, lực lượng không truyền ra được, ở khoảng cách còn lại truyền ra một đạo mệnh lệnh ý niệm của chúng ta là có thể làm được. Sau khi ý niệm rời khỏi đây, lập tức điều động tất cả logic cuối cùng và bản chất của Mạc Khả Danh lưu lại trong toàn bộ vũ trụ. Dùng tiêu hao lưu lại bản chất làm đại giới, đổi lấy lực lượng trùng kích không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi, có lẽ còn có một tia cơ hội. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã biết dự định của bọn họ. Một cái chớp mắt này, bọn họ đều thi triển năng lực, trên người bọn họ dâng lên tin tức vô hình, trong nháy mắt này tựa hồ đã xảy ra một loại dao động kỳ diệu nào đó. Loại dao động này trực tiếp sinh ra cộng hưởng không chịu thời gian, không gian hạn chế với lực lượng nào đó ở ngoại giới. Toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều trong nháy mắt này hơi chấn động một chút. Cuối cùng logic và căn nguyên không thể diễn tả lưu lại trong vũ trụ bản nguyên hiện ra. Đó là tồn tại mang tính thực chất, như sóng lớn mãnh liệt hướng về chiến trường hội tụ. Vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh cũng đã dọc theo biên giới thế giới trận pháp im ắng rơi xuống, triệt để phong bế chiến trường. Vũ trụ không hết, cả ngày đạo luân hồi triệt để sinh ra tuần hoàn. Vô số mạng lưới logic lấy chiến trường làm trung tâm điên cuồng lan tràn ra xung quanh, tất cả các logic trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều hiện ra. Tất cả lực lượng của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng bị điều động. Căn nguyên không thể diễn tả và những logic cuối cùng còn sót lại trong hư không cũng nằm trong mạng lưới khổng lồ. Trong chớp mắt này, Lý Thanh gần như nắm giữ toàn bộ lực lượng có thể điều động của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Thể lượng suốt 1 tỷ năm ánh sáng, tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn xây dựng tất cả đều rơi vào sự khống chế của vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Lúc này hắn có thể ở bất kỳ một chỗ nào trong vũ trụ bộc phát ra lực lượng thiên đạo luân hồi, phá hủy hết thảy mục tiêu. Nhưng mà sau khi thoát khỏi vòng phong bế, không hoàn chỉnh thì sức mạnh của vũ trụ thiên đạo luân hồi sẽ có tính trì hoãn, tồn tại đủ mạnh mẽ vẫn có thể phong bế vòng chiến trường bên ngoài không bị ảnh hưởng quá lớn. Nếu như một lòng ẩn giấu, coi như nắm giữ vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh cũng rất khó tìm ra đối phương. Dù sao vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, cũng không thể hoàn toàn khống chế hết thảy vật chất thời không rất nhỏ, chỉ có thể làm được một khu vực đại khái không rõ ràng và khống chế phạm vi. Phảng phất một người bình thường chỉ có thể nắm giữ 7 thành lực lượng cơ bắp tự thân bộc phát, võ giả cấp bậc nhập vi có thể đem lực lượng nắm giữ đến 100%, hơn nữa rất nhỏ đến lực lượng mỗi một sợi cơ bắp vận chuyển đều bị khống chế. Suy luận cuối cùng của lục đạo bàng bạc và tàn dư của căn nguyên hình dạng không thể giải thích phá tan sức mạnh vũ trụ do thiên đạo luân hồi vũ trụ điều động, điên cuồng cuốn xuống vòng phong bế. Đó là 7 đạo lực lượng vĩ ngạn vô hạn, vĩ đại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Ầm ầm, 7 đạo lực lượng vô hạn gần như đồng thời rơi vào trên vòng phong bế. Toàn bộ vòng phong bế đều nổ tung vô hạn ba động, lực lượng khổng lồ dọc theo vòng phong bế truyền bá. Một bộ phận dọc theo mạng lưới logic truyền tới các nơi trong vũ trụ, một bộ phận khác thì truyền bá trong vòng phong bế. Chấn động kịch liệt bắt đầu khởi động trong vòng phong bế, tất cả lực lượng của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đã bị kiềm chế. Hóa thành một quả cầu khổng lồ, cấu kết với nhau hóa thành một thể, trùng trùng điệp điệp đập xuống biên giới vòng phong bế. Hào quang vô tận lóe lên trong khoảnh khắc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.